Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, tiên hội bắt đầu. Tiên bia biến hóa, càng làm cho cầm trong tay thành tiên đại hội lệnh bài cường giả không dám tới gần tiên bia chu vi. 100 vạn bên trong, một khi tới gần cái phạm vi này, bọn họ liền không chỗ che thân, sẽ hoàn toàn bại lộ ở những người khác trước mắt. Sẽ bị nhận vô số cường giả vây công. Nhưng theo lấy thành tiên đại hội tới gần, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép tiến vào tiên bia phụ cận. Nếu không, nếu là đến đằng sau, thì càng khó có thể tới gần nhất tiên thiên. Càng đừng nói muốn tiến vào nhất tiên thiên. Nếu là không cách nào đi vào, vậy bọn hắn liền không cách nào tham gia thành tiên đại hội. Vậy muốn lệnh bài làm gì? Hôm nay chính là thành tiên đại hội chính thức bắt đầu thời điểm. Hưu, một vệt sáng xé rách hư không, cấp tốc từ phương xa kích xạ mà đến, trực tiếp hướng về nhất tiên thiên liền bay lướt tới. Nhưng cái này lưu quang mới tiến vào tiên bia chu vi 100 vạn dặm bên trong, hắn trên người liền đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Nắm giữ thành tiên đại hội lệnh bài cường giả, những cái kia nguyên bản là vây xem tại tiên bia phụ cận các cường giả hai mắt tức khắc sáng lên. Tiếp lấy liền có người xuất thủ. Oanh, một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Giống như một tòa tiên sơn đồng dạng. Áp sập mảng lớn hư không. Cấp tốc hướng về đạo kia kích xạ mà đến lưu quang liền nhanh chóng bắt tới. Tự tìm cái chết. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đồng thời một cái to lớn như núi lớn nắm đấm lăng không xuất hiện. Một quyền liền chém giết ở cái kia chỉ chảo đến đại thủ phía trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái kia nắm tới đại thủ trực tiếp liền bị đánh bể. Mà cái kia to lớn nắm đấm lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực đảo Hoàng Long, cách không liền đánh về bàn tay lớn kia chủ nhân. Người kia giật nảy cả mình. Tâm niệm khẽ động ở giữa liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là lại là đã muộn. Hắn thậm chí còn không kịp rút lui ra. Cái kia to lớn nắm đấm liền cũng đã đánh vào hắn trên người. Lập tức, ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó. Người kia cả người tính cả tâm linh đều bị cái kia như núi lớn nắm đấm đánh bể. Trực tiếp chết oan chết uổng. Oanh, oanh, oanh. Ở nơi này cường giả bị đánh giết đồng thời. Nhiều hơn thánh nhân xuất thủ. Chỉ thấy từng cái đại thủ mãnh liệt nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía đạo kia lưu quang. Đồng thời, từng kiện pháp bảo, càng là gào thét lên, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng cuồn cuộn mà đi. Kinh thiên động địa, thần thông kinh thế, bạo phát ra sáng chói quang mang, chiếu rọi phiến thiên địa này, phô thiên cái địa mà đi. Hư không bị xé rách, thương khung bị dìm ngập, thiên địa đang run rẩy, vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian, đạo kia lưu quang liền đã bị vô tận đại thủ, pháp bảo cùng thần thông bao phủ lại. A, đều chết đi cho ta. Người tới chính là một cái thất chuyển tán tiên, thực lực cực kỳ cường hoành trên thực tế. Ngay từ đầu lấy được 1 vạn khối lệnh bài người là không có tán tiên. Toàn bộ đều là tán tiên phía dưới thiên tài. Dù sao, đối với tiên nhân mà nói, tán tiên kỳ thật cũng đã phế bỏ. Không có khả tạo chi tài, mặc dù còn có biện pháp nhường tán tiên thành tiên, nhưng tán tiên tính dẻo xa xa không bằng thánh vương hoặc là cái khác cảnh giới tu sĩ. Rất hiển nhiên, cái này thất chuyển tán tiên lệnh bài là cướp đoạt từ những người khác. Cho dù lúc này là thất chuyển tán tiên, nhưng đối mặt với nhiều như thế, đầy trời công kích, hắn sắc mặt vẫn là cuồng biến, thế là hắn liền giống to một tiếng. Trong nháy mắt đem tất cả lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, một kiện pháp bảo càng là từ hắn thể nội bay lên. Cuối cùng biến thành một nắm thiên la tán, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Đem hắn một mực bảo vệ. Tiên khí, thất chuyển tán tiên hét to lên. Thần quyền vô địch, điên cuồng xuất kích. Oanh, oanh, oanh, từng cái đại thủ bị đánh nổ. Từng kiện pháp bảo bị kích bay ra ngoài. Từng đạo thân hình bị đánh nổ. Thậm chí một chút tại hắn phụ cận thánh nhân nhóm càng là sinh sinh bị hắn đánh nổ. Đánh chết, Nhưng vây công bọn họ người thật sự là rất nhiều rất nhiều. Thất chuyển tán tiên thực lực ở vô tận tinh không bên trong đều xem như tuyệt đối cường giả. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù hắn đánh bể vô số công kích cùng thánh nhân. Nhưng nhiều hơn công kích cùng thánh nhân lại là cuồn cuộn không dứt mà đến. Liên miên bất tuyệt. Hắn cố nhiên đánh bể một chút công kích cùng thánh nhân. Cũng chặn lại bộ phận công kích. Đặc biệt là hắn trên đỉnh đầu tiên khí cấp bậc thiên la tán uy năng càng khủng bố hơn. Chỉ thấy thiên la tán lưu lưu xoay tròn ra. Từng đạo tiên quang chấn động mà ra. Dễ như trở bàn tay đem oanh sát mà đến pháp bảo đánh bay ra ngoài. Đem thần thông vỡ nát. Nhưng, cuối cùng vẫn còn có chút công kích rơi vào hắn trên người. Mặc dù tạm thời tới nói, những cái này thần thông không cách nào đem hắn đánh chết. Nhưng là thành công nhường tốc độ của hắn chậm lại. Tốc độ vừa chậm, nhiều hơn công kích rào sát mà đến. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Cái này thất chuyển tán tiên liền ngăn cản không nổi mà bị oanh kích hộc máu. Thất chuyển tán tiên bộc phát. Lần thứ hai tăng lên tu vi. Đồng thời, số lớn thánh đan, thánh dược các loại bị hắn nuốt vào. Bổ sung lực lượng đồng thời còn chữa trị nhục thân. Tốc độ lần thứ hai tăng lên. Tiếp tục hướng phía trước sông. Nhưng nơi này thánh nhân nhiều lắm. Trong đó không thiếu thất chuyển tán tiên. Ở bọn hắn công kích phía dưới. Cái này thất chuyển tán tiên rất nhanh liền nửa bước khó đi. Đủ loại thần thông bộc phát. Thất chuyển tán tiên phẫn nộ đánh trả. Nhưng làm sao hắn thực lực có hạn. Căn bản là ngăn không được. Keng, một tiếng vang thật lớn. Hắn trên đỉnh đầu tiên khí thiên la tán bị một kiện tiên khí sinh sinh đụng vỡ. Nguyên bản, tiên khí thiên la tán thay hắn lập tức đại bộ phận công kích. Bây giờ thiên la tán bị đánh bay. Hắn phòng ngự trong nháy mắt liền hướng tới số không. Nhìn thấy, thất chuyển tán tiên giật mình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lệnh bài, ta từ bỏ. Thất chuyển tán tiên hét to một tiếng. Trực tiếp liền đem thành tiên đại hội lệnh bài cho ném ra ngoài. Ngay tại lệnh bài ném ra ngoài trong nháy mắt. Nguyên bản hắn trên người chói mắt tiên quang tức khắc liền biến mất. Chỉ là, nhường thất chuyển tán tiên sợ hãi là. Hắn mặc dù ném ra lệnh bài. Nhưng đầy trời công kích cuối cùng vẫn là rơi xuống. Mặc dù hắn phản ứng nhanh. Tránh đi đại bộ phận công kích. Nhưng vẫn là bị bộ phận công kích sinh sinh đã bị đánh trọng thương. Cuối cùng, còn có một cái ngập trời đại thủ chợt vỗ ở tại đến không kịp tránh né hắn trên người. Tức khắc, cái này thất chuyển tán tiên kêu thảm một tiếng. Cả người nhất thời bị đập chết. Mà từ hắn xuất hiện đến vẫn lạc. Chỉ bất quá là ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Mười mấy cái hô hấp thời gian. Một cái thất chuyển tán tiên liền bị đánh chết. Có thể nghĩ nơi này đám người thực lực khủng bố đến mức nào. Tại lệnh bài ném ra bên ngoài sau đó, mọi người nhất thời khóa được lệnh bài, muốn đem hắn cướp đoạt tới tay. Ha ha, lệnh bài ở trên tay của ta. Một cái tam giai tán tiên vận khí tốt, trực tiếp nắm lệnh bài. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn cao hứng xong, phô thiên cái địa thần thông liền rảo sát mà xuống. Cái này tam giai tán tiên tức khắc liền mắt choáng váng. Thậm chí còn không có kịp phản ứng. Hắn liền đã bị cái này đầy trời thần thông rảo sát trở thành bột mịn. Chết oan chết uổng. Lệnh bài lần thứ hai thay chủ. Đám người tiếp tục tranh đoạt. Không lâu sau đó, lại có người cướp được lệnh bài. Nhưng mới sờ đến lệnh bài mà thôi. Hắn liền bị đám người đánh chết. Thế là, lệnh bài không ngừng thay chủ. Nhưng ai cũng không cách nào cuối cùng bảo vệ lệnh bài. Thậm chí, vô số người tức thì bị vạ lây cá trong chậu. Liền lệnh bài đều không có nhìn thấy. Liền đã bị đám người lực lượng rảo sát. Đều cho ta cút ngay. Một cái hét to tiếng truyền đến. Đồng thời một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Đại thủ khí tức chấn động. Mười phần đáng sợ. Mà lại, đại thủ phía trên lôi điện lấp lóe. Thiên uy cuồn cuộn. Chấn áp tất cả. Đại thủ những nơi đi qua. Hư không nổ tung, thương khung chôn vùi, ầm, cái này đại thủ uy năng cực kỳ khủng bố. Một chút tại đại thủ phụ cận thánh nhân cường giả, Thậm chí là một chút tán tiên cường giả thế mà đều bị cái này đại thù tiêu tán ra lôi điện sinh. Sinh làm vỡ nát, bát chuyển tán tiên. Đám người kinh hô, nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Bát chuyển tán tiên, thực lực quá mạnh. Tại cửu chuyển tán tiên không có xuất thủ tình huống phía dưới. Bát chuyển tán tiên liền là vô tận tinh không vương giả. Thực lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là thất chuyển tán tiên tại bát chuyển tán tiên trước mặt đều không chịu nổi một kích. Lôi trạch lôi ra cường giả. Đám người rất nhanh liền nhận ra xuất thủ cái kia bát chuyển tán tiên thân phận. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Lôi trạch lôi ra. Am hiểu lôi điện chi pháp. Lực công kích càng kinh khủng. Tại cùng cảnh giới phía dưới. Thường thường là trưởng khống lôi điện chi pháp lôi trạch lôi ra người càng mạnh một bậc. Lôi trạch lôi ra lại như thế nào? Một cái tiếng cười lạnh từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một đầu gần như trong suốt tơ tằm đánh xuyên thương khung cấp tốc kích xạ mà đến. Đâm thẳng lôi điện đại thủ. Kim Tàm Sơn, cút cho ta. Lôi trạch lôi ra bát chuyển tán tiên hét to lên. Đại thủ mạnh mẽ dò xét. Liền tóm lấy này đầu tơ tằm. Đồng thời dùng sức, liền muốn đem tơ tằm đánh gãy. Chỉ là tơ tằm lại là đột nhiên tăng cường. Bắt đầu cấp tốc tại lôi điện đại thủ phía trên quấn vòng. Gần trong nháy mắt thời gian. Cái kia lôi điện đại thủ liền đã bị tơ tằm quấn quanh giống như một nhộng một dạng. Kim Tàm Sơn. Chính là Kim Tằm nhất tộc cường giả. Kim Tằm tộc chính là thái cổ di chủng. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Chính là vô tận tinh không bên trong cường đại nhất thế lực một trong. Điêu trùng tiểu kỹ. Lôi trạch lôi ra cường giả hét to lên. Đại thủ dùng sức chấn động. Mà Kim Tàm Sơn cường giả cũng bạo phát lực lượng. Oanh. Cuối cùng. Lôi điện đại thủ nổ nát. Mà đạo kia gần như trong suốt tơ tằm cũng bị vỡ tan ra. Bất phân thắng bại. Tại sàn sàn nhau ở giữa. Ầm. Ầm. Ầm. Hai cái đại giáo bát chuyển tán tiên không có việc gì. Chỉ là tơ tằm cùng lôi điện đại thủ nổ tung mà sinh ra sóng xung kích lại là đem chu vi mấy chục. Vạn dặm thánh nhân sinh sinh đánh chết một đoàn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mười phần thê thảm, đám người sợ hãi. Nhao nhao ngược lại lui đi ra. Mà Kim Tàm Sơn cùng lôi trạch lôi ra cường giả thì là lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Về phần những cường giả khác, chỉ có thể xa xa lui ra. Nơi nào còn dám cướp đoạt lệnh bài. Chỉ là, thế gian này, bát chuyển tán tiên cũng không phải là chỉ là hai người bọn họ. Không lâu sau đó, cái thứ ba bát chuyển tán tiên xuất thủ. Nhô ra đại thủ chộp tới lệnh bài. Nhưng là bị nhận lấy Kim Tàm Sơn cùng lôi trạch lôi ra cường giả liên thủ công kích. Cuối cùng nhưng lại diễn biến thành ba cái đại hỗn chiến. Sau đó, cái thứ tư bát chuyển tán tiên xuất thủ. Cuối cùng, một nhóm bát chuyển tán tiên vì một khối lệnh bài mà ra tay đánh nhau. Bát tiên quá hải các hiển thần thông. Giết cái kia thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Cơ hồ đem thiên địa đều đánh cho xuyên qua. Nhưng vẫn là ai cũng không làm gì được người nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.